Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời đó, khuôn mặt của bà Niệm đột nhiên ảm đạm. Hàm răng bạc của bà gần như bị gãy vì nghiến quá sức. Ông Niệm chỉ nở một nụ cười. Miễn là con thích nó, cứ như vậy đi. Cô nhìn vào nụ cười siết chặt của ông Niệm. Sự chán nản và nghẹt thở trong lòng cô cuối cùng cũng được giải tỏa. Ngay cả tâm trạng nặng nề cũng thoải mái hơn rất nhiều. Niệm Ninh, những gì ba đã nói với con trong riêng phòng trước đó, con có thấy? Ông Niệm ngừng nói và tiếp tục đưa mắt. Niệm Ninh ngay lập tức hiểu mục đích của ông ta, nụ cười trên khuôn mặt cô dịu đi đôi chút, và lặng lẽ nhìn ba mình với đôi mắt lạnh lùng. Cố gắng buộc ông ta phải quên đi vấn đề này, ông Niệm thấy rằng Niệm Ninh không sẵn lòng giúp đỡ mình, và có một chút tức giận trên khuôn mặt của ông ấy. Ông ta không muốn thể hiện điều đó bởi vì Nhạc Cận Ninh đang ở đây. Ông chỉ đơn giản là chuyển mục tiêu của mình, mỉm cười sâu sắc với Nhạc Cận Ninh và nói một cách thận trọng. Nhạc thiếu, công ty của chúng tôi gần đây đã đầu tư vào một dự án và chắc chắn sẽ được kiếm tiền trong tương lai. Tôi tự hỏi nếu anh quan tâm ý tưởng chủ yếu là xin tiền góp vốn, ông ta vẫn thể hiện nó rất rõ. Nhạc Cận Ninh nhấc mí mắt lên nhìn anh, đưa mắt lên người của Niệm Ninh. Em cảm thấy thế nào? Đôi mắt ngạc nhiên của Niệm Ninh rơi vào Nhạc Cận Ninh. Có muốn hay không, vậy hãy để cô quyết định, đây có phải là những gì cô ấy hiểu? Nhạc Cận Ninh dường như hiểu được đôi mắt của Niệm Ninh. Tùy em quyết định vấn đề này, nếu em cảm thấy rằng em có thể làm được thì hãy quên nó đi, vì em không phải người trong giới kinh doanh. Nhưng đối với một vấn đề nhỏ, em chỉ cần quyết định những gì em muốn, chuyện còn lại cứ để anh lo. Nghe điều này, khuôn mặt của ông Niệm đột nhiên mở ra một nụ cười và những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông lộ rõ. Niệm Ninh biết rằng Nhạc Cận Ninh đang lấy lại thể diện cho cô, nhưng cô trong thâm tâm, cô không muốn giúp đỡ Niệm gia và muốn để họ chết. Niệm Ninh, dự án này hoàn toàn có lãi, bà đã chuẩn bị sổ kế hoạch, nếu con không phản đối, bà có thể chỉ cho con ngay lập tức. Ông Niệm nói rất nhiệt tình, cảnh tượng này rơi vào mắt Niệm Tâm Như, thật chói mắt, cô khít mũi lạnh lùng, chỉ muốn chạy đến chống lại Niệm Ninh nhưng bà Niệm vặn tay cô lại. Niệm Tâm Như hít một hơi đau đớn và nhìn bà Niệm trong sự hoài nghi. Cô không ngờ rằng bà ta tại sao ngăn mình lại. Bà Niệm không ngu ngốc. Làm sao bà A có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy? Những thứ có thể lấy được từ Nhạc Cận Ninh có thể được thực hiện vào một ngày khác. Cô nắm chặt tay Niệm Tâm Như và cảnh báo cô đừng gây rắc rối. Và bà ta mỉm cười với Niệm Ninh với sự ấm áp và dịu dàng. Niệm Ninh, chúng ta là một gia đình, con không giúp chúng ta. Không lẽ lại đi giúp người ngoài sao? Gia đình, ha ha, nực cười, nghe ba từ này, Niệm Ninh sụt sịt. Tuy nhiên, khi nghĩ về bà nội vẫn đang bị bà giữ, Niệm Ninh chỉ có thể thư giãn. Được, nụ cười trên khuôn mặt của ông Niệm ngày càng sáng hơn, ông ta nhìn cô ấy với một chút tình yêu hơn. Ông ta gắp thức ăn để vào trong bát của Niệm Ninh. Con nên ăn nhiều hơn, bà thấy rằng con bị sụt cân trong thời gian này. Con nên chú ý hơn đến cơ thể của mình, và nâng cao bản thân tốt hơn. Cách chương.